Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, quỷ hồn binh nhỉ, cửu u chiêu hồn, mấy người vòng vo cái ngoặt, đi tới núi khác một bên, tình huống nơi này tốt hơn nhiều, mấy người tiếp tục đi lên đi, đây là chân núi bên dưới đâu, bốn người liền gặp hai lần loại này nguy hiểm địa phương. Mấy người không thể không cẩn thận. Phía trước hoang vu chi lực cùng tà ác chi lực trở nên càng thêm nồng đậm. Mấy người đều cảm nhận được áp lực. Long tinh ngân còn tốt điểm. Nghĩ nghĩ. Sau cùng ngũ hành đạo cốt chấn động. Ngũ hành lực gia cầm ở đây vực bên trên. Hình thành ngũ hành tràng vực. Ba cái trận vực tướng những lực lượng này ngăn trở. Long tinh trần ở ngực hoành cốt chấn động. Lực lượng hủy diệt tràn ngập ở đây vực phía trên. Đem lực lượng này ngăn trở. Hoàng Vũ Phỉ Niết Bàn chi hỏa quay chung quanh tại quanh thân. Vận dụng tất cả lực lượng. Mộ Dung Tuyết vô cấu thể thi triển đến cực hạn. Cùng lúc vô cấu thần thuật vô cấu thanh tâm thể cũng thi triển. Lúc này mới tốt lên rất nhiều. Cái này lúc, phía trước đi xuất hiện cổ quái. Một tòa đại kiều tọa lạc tại phía trước. Rất kỳ quái. Nơi này nhưng không có cái gì dòng sông. Làm sao lại trống rỗng xuất hiện một tòa cầu đâu? Trên cầu khóa lại từng đầu xiềng xích, đen như mực xiềng xích để cho người ta tâm thần run rẩy. Từ từ cầu bên dưới xuất hiện một đạo hắc khí, khói đen mờ mịt, càng tụ càng nhiều, từ từ ngưng tụ, thành một đoàn khí thể. Nhưng là cũng không có ngừng, hắc khí không ngừng phun trào, vậy mà hóa thành một đầu cùng loại với trường hà đồ vật. Chiếm cứ tại cầu dưới. Không trung xương đen cũng không ngừng biến hóa. Một vòng hắc nhật xuất hiện. Hắc nhật giữa trời. Tản ra tà ác lực lượng. Hắc nhật vừa xuất hiện. Bốn phía tà ác chi lực trở nên càng thêm nồng đậm. Không chỉ như thế. Bốn phía lại còn toát ra một đạo tử khí. Tử khí tràn ngập. Để bốn người vừa mới chống lên lực lượng đều không chịu nổi. Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết hít khẩu khí. Triệu ra thần bí áo choàng. Thần bí áo choàng phiêu động, đem tà ác chi lực cùng hoang vu chi lực, tử khí triển khai, để cho hai người không nhận cái này hoang vu chi lực cùng tà ác chi lực. Tử khí ảnh hưởng, Long Tinh Trần cắn răng, quyết định lại chống đỡ một hồi. Trọng đồng bắn ra một đạo quang mang, khai thiên ánh sáng biến thành hủy diệt ánh sáng, cùng ở ngực hủy diệt hoành cốt kêu gọi lẫn nhau, bá thể chấn động. Bá khí cùng hủy diệt khí xen lẫn, trải rộng toàn thân, sau cùng càng là vận dụng diệt thế cửu thương khí. Diệt thế cửu thương khí tuy nhiên chỉ có thể vận dụng một tia, nhưng cũng vô cùng cường đại. Chặn lực lượng này, Long Tinh Ngân thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế. Thánh thể thánh máu sôi trào đến cực hạn, khổng lồ huyết khí tràn ngập, tiên thiên chi thể cũng tản ra tiên thiên chi lực, ngũ hành đạo cốt chấn động. Ngũ thải quang mang lấp lóe, ba cái tràng vực dung hợp lại cùng nhau. Huyễn Thánh quyết vận chuyển tới cực hạn. Huyễn Thánh lực gia cầm ở đây vực bên trên. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Nơi trái tim trung tâm, tản ra mù mịt tử quang. Tử khí phun trào, truyền khắp toàn thân. Long Tinh Ngân từ khi đạt được tử khí sau liền một mực quẩn dưỡng. Hiện tại tử khí rốt cục triệt để đâm rễ. Có thể liên tục không ngừng. Theo ý động dùng, đây đều là tại cái kia chuyển luân giáo ngộ nói công lao a. Tử khí phun trào, quấn quanh lấy quanh thân, nấn ná ở đây vực bên trên, cảm nhận được cái này tử khí. Một bên Long Tinh Trần bọn người giật mình, không nghĩ tới Long Tinh Ngân vậy mà lại có được tử khí. Đây chính là thế gian thập đại mạnh nhất khí một trong a. Đế vương khí, hoàng giả khí, bá vương khí. Hủy diệt khí, đông lai tử khí, tu la sát khí, hỗn độn khí, không linh khí, tà ác khí, thần thánh khí, thương khung long khí, đế vương khí cùng hoàng giả khí không sai biệt lắm. Tính chất cùng loại, cho nên đồng dạng đem bọn hắn liệt vào cùng một chỗ. Long khí vì long tộc đặc thù, đông lai tử khí chỉ có tử khí đông lai thể mới có. Không linh khí. Đồng dạng vì tiên thiên chi thể tất cả, còn lại khí, liền thỉnh thoảng xuất hiện. Nói như vậy, Nhân tộc bá thể trời sinh có được bá khí, mà tu la thể trời sinh có được tu la sát khí. Đế vương thể cùng hoàng cực thể trời sinh có được đế vương khí cùng hoàng giả khí. Không linh thể có được không linh khí. Hỗn độn thể có được hỗn độn khí. Thánh thể tuy nhiên có được thần thánh chi lực, cũng rất ít có được thần thánh khí. Trong lịch sử cũng liền huyễn thánh thần có được thần thánh khí. Long tinh ngân đông lai tử khí quấn quanh ở tràng vực bên trên, đem ngoại bộ lực lượng ngăn trở. Đang nhìn phía trước, trên cầu lóe ra từng cái phù văn. Những phù văn này rất thần bí, giống như không phải cái này kỷ nguyên phù văn. Dù sao long tinh ngân không nhận ra cái nào. Cái này lúc, nơi xa xuất hiện một đạo cái bóng. Từng cái bóng người mặc màu đen khải giáp, cầm trong tay trường thương, hướng về đại kiều mà đến. Rất nhanh, những này bóng dáng càng ngày càng nhiều. Từng cái chỉnh tề xếp tại cùng một chỗ, hướng về đại kiều mà đến. Theo những này bóng dáng đến một cỗ âm hàn khí tà ác khí cùng tử khí lan tràn ra. Cỗ này khí tức để long tinh ngân đều có chút tim đập nhanh. Bất quá còn tốt, lực lượng của hắn đều là khắc chế tà ác, cho nên ảnh hưởng không lớn. Long tinh ngân nhìn chằm chằm những này bóng dáng, nhớ tới một cái truyền thuyết. Địa ngục hoàng tuyền, ám nhật che thiên, quỷ hồn binh nhì, người sống tránh lui, cửu u chiêu hồn, hồn nhập u minh. Đây là quỷ hồn binh nhì, cửu u chiêu hồn, minh giới quỷ hồn sứ giả, chiêu hồn về minh giới. Mỗi một lần quỷ hồn sứ giả xuất động, thiên hạ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện hạo kiếp. Long tinh ngân không khỏi tâm thần chấn động. Lần này, khó nói chính là, nghĩ tới đây, long tinh ngân không khỏi nắm chặt quyền đầu. Càng phát cảm giác thời gian gấp gáp, thời gian không đủ dùng. Quỷ binh đều xuất hiện, chỉ sợ cách đã không xa. Chỉ sợ bọn họ nghĩ, muốn một cái chí cường thể chất, chỉ sợ cũng không kịp. Quỷ hồn một cái tiếp theo một cái, một đoàn xương đen phun trào. Một bóng người cao to xuất hiện tại những này quỷ binh phía trước. Cái thân ảnh này cũng không có ăn mặc khải giáp, mà là người khoác áo bào đen. Áo bào đen che khuất khuôn mặt, cầm trong tay một thanh màu đen liêm đao. Cái thân ảnh này chân cũng không có lẫy, mà là như thế tung bay ở không trung. Long tinh ngân cảm thụ được cái thân ảnh này âm hàn, cảm giác linh hồn đều có chút nhói nhói. Huyễn hồn châu xoay tròn, đau đớn biến mất. Cái kia hắc bào nhân nâng lên đầu nhìn về phía long tinh ngân, trong mắt lóe ra xanh mơn mởn tinh quang, để long tinh ngân sinh lòng sợ hãi. Long tinh ngân cười lạnh một tiếng, thể nội vô địch chi thế tản ra, đem sợ hãi tách ra. Long tinh ngân trông thấy cái này hắc bào nhân, tâm bên trong là không ngừng âm trầm. Cái này áo bào đen chính là cái gọi là quỷ hồn sứ giả. Quỷ hồn sứ giả dẫn quỷ binh xuất hiện tại nhân giới. Đây là tới nhân giới luyện binh. Chỉ gặp từng cái bóng dáng bước vào trên cầu, sau đó liền biến mất không thấy. Không có biến mất một cái quỷ binh, cầu bên dưới hắc khí liền trở nên nồng đậm một điểm. Mấy người không dám loạn động, tranh thủ thời gian thấp đầu. Long tinh ngân càng là lấy ra thái dương đăng. Thái dương đăng tản ra mù mịt kim quang, đem mấy người bao khỏa. Long tinh ngân mấy người từ từ chờ lấy quỷ hồn chậm rãi biến mất. Quỷ hồn biến mất về sau, tòa kia minh cầu cũng đã biến mất. Mấy người thấy thế nới lỏng khẩu khí. Quỷ hồn binh nhì người sống né tránh là không thể nhìn, không phải vậy liền sẽ bị quỷ hồn sứ giả đem hồn phách câu dẫn. Cho nên mấy người một mực thấp đầu, chính là sợ hãi bị phát hiện. Long tinh ngân bốn người nhìn nhau một chút, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong chấn kinh. Hiển nhiên mấy người cũng bao nhiêu biết một chút cái gì. Bốn người trầm mặc không nói, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lần này, Long tinh ngân không có thu hồi thái dương đăng, mà là cầm trong tay thái dương đăng đi lên đi. Rất nhanh, Long tinh ngân cùng Long tinh trần liền không chịu nổi cái này hoang vu chi lực cùng tà ác chi lực, còn có tử khí, tâm thần nhất động, thần bí áo choàng phiêu động, đem tất cả lực lượng tránh đi. Thái dương đăng tản ra chí cương chí dương khí tức, đem tà ác chi lực khu trục. Không có đi bao xa, phía trước vậy mà xuất hiện từng cái bóng dáng. Bóng dáng hướng về mấy người mà đến, từ từ hiện thân mà đến. Bóng dáng lộ ra khuôn mặt, là một đám sắc mặt tái nhợt võ giả. Những này võ giả trên thân tản ra nồng đậm tử khí cùng tà ác khí. Long Tinh Ngân trông thấy cái này, không khỏi nghĩ tới cái gì. Hoang Thần Sơn nhiều năm trước tới nay, không biết rõ xâm nhập bao nhiêu võ giả. Thế nhưng là có thể sống đi ra lại không nhiều. Nhưng mà những cái kia không có đi ra, không cần phải nói cũng biết rõ, khẳng định tử vong. Nhưng là tử vong về sau, lại bị hoang thần tàn niệm chỗ khống chế, biến thành của hắn con rối nô lệ. Sinh mệnh chi lực bị hoang thần thôn phệ, sau đó rót vào tử khí cùng tà ác chi lực, đem luyện hóa thành con rối. Những này con rối được xưng là hoang khôi còn sống hoang nô. Mỗi lần có võ giả tiến đến, cái này hoang khôi đều sẽ xuất thủ cản giết. Long Tinh Ngân bọn người cảm nhận được cái này hoang khôi khí tức, phía sau có chút sững sờ, tranh thủ thời gian triệu hồi ra con rối. Bốn cái con rối gắn thánh thạch, đứng ở bốn người thân một bên, này mới khiến bốn người có mấy phần cảm giác an toàn. Hoang khôi không biết nói chuyện, hướng thẳng đến bốn người lao đến. Bốn người mệnh lệnh con rối đem những cái kia cường đại thánh cấp hoang khôi ngăn lại. Long Tinh Ngân mặc vào thâm lam chiến giáp thi triển tất cả lực lượng, hướng về hoang khôi phóng đi. Hoàng Vũ Phỉ cùng Long Tinh Trần cũng giống như thế. Mộ Dung Tuyết không có loại này chiến giáp, chỉ có thể đối phó một số nhỏ yếu. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu bả thiên kiếm chấn động, trực tiếp đem sáu cái hoang khôi đánh bay. Quay người Huyễn Ngân chỉ chấn động, một đạo chỉ khí bắn ra, đem một cái hoang khôi trực tiếp xuyên thủng. Hét lớn một tiếng, Đông Lai Tử Đồng thi triển, trong mắt bắn ra một đạo tử khí. Tử khí cuồn cuộn, đem từng cái bóng dáng đánh bay. Long Tinh Ngân nhìn lấy tiếp tục bốn phía dựa đi tới hoang khôi, nhíu nhíu mày, cái này hoang khôi mặc dù không có lúc còn sống cái kia vậy lực lượng, cũng sẽ không bí thuật, nhưng lại giết không chết. Long Tinh Ngân thi triển Cửu Thiên Phong Lôi Chấn, trong tay phong lôi chi lực tràn ngập, một chưởng vỗ tại một cái hoang khôi trên thân. Hoang khôi kịch liệt run rẩy, trên thân không ngừng bốc lên hắc khí. Long Tinh Ngân trong mắt chợt lóe sáng, lần nữa phát lực, phong lôi chi lực phun trào, trực tiếp đem hoang khôi đánh giết. Quay người lại, đạp trên thái hư bộ né tránh công kích. Thái hư võ nguyên cùng Huyễn Ngân võ nguyên toàn bộ chuyển hóa làm Huyễn Thánh võ nguyên, thánh thể tản ra thánh khiết quang mang. Một chưởng vỗ tại hoang khôi trên thân, hoang khôi run run một hồi, trên người hắc khí không ngừng thoát ra. Long Tinh Ngân cười cười, một cước đem một cái hoang khôi đá bay. Quay người, trong tay phong lôi quang cầu ném ra, đem một cái hoang khôi nổ bay. Trong mắt tử khí phun trào, một đạo tử khí bắn ra. Long Tinh Ngân nhìn lấy chiến đấu bị áp chế mấy người tranh thủ thời gian hô to, dùng thánh khiết lực lượng, những này hoang khôi trên thân tràn ngập tà ác chi lực cùng tử khí, chỉ cần đem tử khí bức ra, liền có thể giết bọn hắn. Long Tinh Trần vẫn ít nhiều sẽ khắc chế tà ác bí thuật, phong lôi bí thuật cùng trọng đồng khai thiên chi lực, cùng lúc dùng nhật nguyệt tinh thần phán thái dương thể. Hoàng Vũ Phỉ liền phiền muộn, nàng đối với cái này cũng không thiện trường. Niết bàn chi hỏa có thể, nhưng là tiêu hao quá lớn, không khỏi hướng về Mộ Dung Tuyết hô một tiếng. Mộ Dung Tuyết, người đối với khắc chế tà ác so với ta mạnh hơn, người đến mặc thâm lam chiến giáp chiến đấu. Nói, Hoàng Vũ Phỉ đem khải giáp ném cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nhận lấy, mặc vào, tu vi bạo phát, hướng về những cái kia cường đại hoang khôi mà đi. Vô cấu chi lực cùng phi tiên chi lực thi triển. Long Tinh Ngân một tay tay nắm cửu tự chân ngôn ấn. Cửu tự chân ngôn vì thiên địa chi thuật, là thiên đạo vô thượng bí thuật, khắc chế chư tà. Long Tinh Ngân một tay cửu tự chân ngôn, một tay cửu thiên phong lôi chấn, cùng lúc thi triển, trên thân hỏa diễm tràn ngập, hỏa diễm xen lẫn thánh thể thánh khiết thần thánh chi lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,